xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành tức giận ngay tại chỗ, đây là em gái anh ấy, không phải mấy oanh oanh yến yến ngoài kia, cũng không phải mấy cô gái chỉ cần dùng một chiếc đồng hồ là có thể lừa về tay. Cút cút cú tanh ấy càng như vậy, đám người Đinh Thiếu càng tò mò. Đừng mà, nam chưa cưới vợ, nữ chưa gả chồng, chơi một chút thì có làm sao? Sắc mặt Đỗ Hành tối sầm lại, trong mắt tràn đầy tức giận. Chơi, cậu muốn chơi ai? Hả, nhà Đinh Thiếu có một cô em gái rất thích Đỗ Hành, nhà họ Đinh cũng có ý định gả con gái vào nhà họ Liên, tất nhiên sẽ không thể nhìn nổi khi thấy bên cạnh Đỗ Hành xuất hiện một cô gái khác. Không, không, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy em gái này xinh đẹp dễ thương, muốn kết bạn với em ấy thôi. Lửa giận của Đỗ Hành lại tăng lên, anh ấy nắm chặt nắm tay phải, đang định đờ, em mở anh ta một cái thì một bàn tay nhỏ bé vươn tới. Nhẹ nhàng nắm lấy nắm đờ, em của Đỗ Hành. Anh định tặng tôi đồng hồ gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên, khuôn mặt sáng sủa của cô gái làm mắt mọi người sáng lên. Đinh Thiếu cười mỉm, giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên. Đồng hồ Titoni Thụy Sĩ, thế nào? Anh mua với giá 600 tệ đó. Liên Kiều nhàn nhạt liếc qua. Anh rất hiểu biết về đồng hồ. Đinh Thiếu cười khúc khích gật đầu. Đúng vậy. Anh không chỉ hiểu biết về đồng hồ mà còn hiểu biết cả về xe nữa đó. Hôm khác sẽ đưa em đi hóng gió. Liên Kiều bình tĩnh giơ cổ tay thon dài lên khoe chiếc đồng hồ kim cương của mình. Vậy anh giúp tôi xem, chiếc đồng hồ này của tôi trị giá bao nhiêu tiền? Mắt mọi người như sắp rơi ra ngoài. Patek Philippe, vua của các đồng hồ, không phải chỉ có tiền là có thể mua được. Giá không hề rẻ và còn cần phải có địa vị và quan hệ. Một chiếc đồng hồ như thế này ước tính có giá trị bằng mấy chục chiếc đồng hồ Titoni. Sắc mặt Đinh Thiếu cứng đờ, mất mặt đến nhanh như vậy. Không phải là hàng nhái đấy chứ? Hai mắt Trình Thiếu đều phát sáng. Không không, là thật đó, trên đồng hồ có ký hiệu. Trời ạ, chiếc đồng hồ này đẹp quá, em gái, em có khiếu thẩm mỹ tốt đó. Liên Kiều chỉ mỉm cười nhưng không nói gì. Nhóc con, có một chiếc đồng hồ cũng khoe khoang cái rắm, còn muốn lấy ra cưa cô. Thật sự cho rằng cô thiển cận sao? Cô hạ gục mọi người trong tức khắc dễ như trở lòng bàn tay, để cho họ biết thế nào là chân nhân bất lộ tướng. Chân Gen Bulusiang chân nhân bất lộ tướng, có thể hiểu là những người tài giỏi thường không tùy tiện thể hiện sự giỏi giang của họ ra bên ngoài để cho người khác nhận ra. Bây giờ không ai dám coi thường cô, những người có thể đeo Patek Philippe trước giờ đều không phải là người bình thường. Trình Thiếu tươi cười vui vẻ nói, Đỗ Hành, cậu không tử tế gì cả, sao không giới thiệu một chút? Giới thiệu cái gì? Tôi căn bản không muốn giới thiệu cho các cậu quen biết. Đỗ Hành tỏ vẻ chán ghét, điên cuồng xua tay. Mau biến đi, đừng ảnh hưởng bọn tôi ăn cơm. Em gái nhà mình vừa xinh đẹp lại dễ thương, còn những người này đều là sói. Anh ấy sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc. Đình Thiếu sống C, H, E, T không chịu rời đi, còn chưa nghe ngóng được tin tức, sao có thể đi được? Đừng mà, cũng đâu phải người ngoài, càng đông người ăn, càng náo nhiệt, cùng lắm là tôi đãi. Đỗ Hành đuổi mấy lần cũng không đuổi được đám kẹo da trâu này đi, anh ấy không làm gì được đành hỏi. Liên Kiều, chỉ có thể trách bản thân kết bạn không cẩn thận, kết nhầm với lũ đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Kiều vẫn rất quan tâm đến mặt mũi của anh nhỏ, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Là bạn của anh hả? Vậy cùng ăn đi. Đám người hoan hô một tiếng rồi tự tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ rất thích ăn cơm cùng Đỗ Hành, nhà họ Liên thích tự đãi ngộ riêng, có một vài đồ quý hiếm chỉ giữ lại cho nhà mình ăn. Những người khác chỉ có thể ăn những món phổ biến trong thực đơn. Tủi thân thay bản thân, Đỗ Hành không cho bọn họ ngồi cạnh Liên Kiều, đề phòng bọn họ như đề phòng bầy sói. Nhớ kỹ nhé, mấy người này đều là mấy tên ăn chơi xấu xa, chúng ta không chơi với họ. Vâng. Liên Kiều nén cười, sắc mặt mấy người đàn ông đều tái xanh, có ý gì? Nhất thiết phải như vậy sao? Hay là không phải anh em tốt? Em gái, bọn anh là bạn của Đỗ Hành cùng nhau lớn lên, phẩm hạnh có thể đảm bảo được. Liên Kiều có chút tò mò, Đỗ Hành lúc nhỏ là người như thế nào? Có ngoan không? Vẻ mặt Đỗ Hành cứng đờ, sau đó cười nói. Anh là một học sinh giỏi vừa có đạo đức vừa có học thức, năm nào cũng là học sinh ba tốt, các thầy cô rất thích anh. Tất cả mọi người nhìn anh ấy như nhìn thấy ma, họ chưa bao giờ nhìn thấy một người vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là một tên phá phách người thấy người sợ, sao có thể dám tự nhận mình vừa có đạo đức vừa có học thức. Bọn họ đều không biết đến bốn chữ, vừa có đạo đức vừa có học thức, là thế nào. Cánh cửa được đẩy ra, người phục vụ bưng lên hai món lạnh, một đĩa đầu cá hấp ớt lớn. Ánh mắt mọi người sáng lên, chà chà, có cả món này nữa hả, chẳng phải nói là không có đầu cá tươi sao? Đỗ Hành nhanh tay đặt đầu cá hấp ớt đến trước mặt Liên Kiều. Cái này là đặc biệt gọi cho Liên Kiều, không được dành. Đình Thiếu không nói nên lời, đây là kiểu người gì a? Anh ta đã từng nhìn thấy người bảo vệ đồ ăn nhưng chưa bao giờ thấy người nào bảo vệ đồ ăn cho người khác. Một mình em ấy cũng không ăn hết được. Người anh em à, cái tật ngang ngược này của cậu cần phải trị. Đỗ Hành vô cùng ngang ngược, đợi em ấy ăn thừa rồi tính sau. Mọi người, có còn thiên lý hay không? Bọn tôi trông giống người ăn thức ăn thừa sao? Nói thế nào bọn họ cũng đều là con cháu nhà có chức có quyền, đi đến đâu cũng được tâng bốc, được chứ? Đỗ Hành thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ. Giống, đây là nhà hàng của nhà mình, anh ấy ăn độc thì có sao? Bọn họ có thể ngồi đây ăn ké chút thức ăn thừa đã là tốt lắm rồi. Không vui, vậy thì sang phòng bao khác mà gọi đồ ăn đi, không ai giữ bọn họ. Liên Kiều nhìn vẻ mặt oán hận của mọi người, không khỏi bật cười. Ha ha ha, Trình Thiếu nhanh trí hơn, anh ta cười khúc khích nói. Em gái, chúng ta thương lượng một chút. Chia cho bọn anh một ít đi. Một mình Liên Kiều không thể ăn hết nhiều như vậy, cô liền hào phóng đồng ý. Được thôi, cho các anh một nửa, còn phần còn lại, cô chia một nửa cho Đỗ Hành. Chúng ta cùng ăn, ngoan quá, Đỗ Hành rất vui mừng, vẫn là em gái đối với anh ấy tốt nhất. Mọi người trợn trắng mắt, Liên cậu ba, cậu như thế này thực sự không bình thường. Mau tỉnh lại đi, mấy món tiếp theo lần lượt là mực nướng, tôm hùm hấp. Súp cá bạc, miến sò điệp và cơm bào ngư, món sau còn hiếm hơn món trước. Tất cả mọi người đều kinh hãi, má nó, có cả hải sản, Đỗ Hành cậu thật không tốt gì cả, sao có thể ăn một mình. Phải biết rằng, vận chuyển bây giờ rất bất tiện, thủ đô lại nằm ở phía Bắc nên muốn ăn một bữa hải sản không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đỗ Hành bóc một con tôm hùm cho em gái, thản nhiên nói. Ồ! Hải sản này đều là của em ấy, tôi chỉ ăn ké thôi. Anh hai đích thân chỉ định món là để cho em gái ăn đó. Mọi người nhìn nhau, có chút hoài nghi nhưng lại càng bối rối hơn. Đỗ Hành, cậu nói thật đi, em gái Liên Kiều này rốt cuộc là ai? Đình Thiếu trợn tròn mắt, một người kiêu ngạo như cậu ba nhà họ Liên, từ trước tới nay đều tự làm theo ý mình, đối với ai cũng thích thì để ý, không thích thì thôi, bây giờ lại đang lột tôm cho một cô gái. Quả thật là sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy, em gái mình còn có hy vọng không? Anh ta vô cùng nghi ngờ. Cách chương.